Chương 866, Đồng Nhã trở về đại nhân, đây là trải qua cải tiến sau ô tô hơi nước. Dĩ Lỵ cùng Ngột từ trên xe bước xuống, nội tâm có Chu Tở thấp thỏm, không biết rõ lần này có thể hay không để cho đại nhân hài lòng. Rất tốt, so với một lần trước thật nhiều. Lưu Phong gật gật đầu, đánh giá cải tiến qua ô tô hơi nước, không có lần thứ nhất loại kia cho người ta lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh cảm giác. Cho thân xe thêm cái xác ngoài đi, cùng loại xe ngựa tòa xe loại kia. Lưu Phong nhìn qua xe hơi nước thân xe, còn kém một cái toa xe. Vâng, đại nhân. Dĩ Lỵ cung kính nói, cầm lấy cuốn sổ viết. Còn có một số vấn đề nhỏ muốn cải tiến, tỉ như nơi này, Lưu Phong nâng mấy cái đề nghị, đều là hiện nay ô tô hơi nước tương đối nghiêm trọng vấn đề, cải tiến sau cái này dị giới bản ô tô cũng coi như là sơ bộ hoàn thành. Được. Dĩ Lỵ đáp, nhanh chóng viết. Đồng thời trong đầu lại có tư tưởng mới. Còn lại còn kém bánh xe vấn đề, tính ra hiện tại Ngưu Tam hẳn là đến Nạ Gạ Hồ Thành, chắc hẳn cao su rất nhanh liền có thể trở về, đến lúc đó tại bánh xe bên ngoài bao lên cao su, chạy sẽ càng thêm bình ổn. Lưu Phong vô vô trước mặt mới hợp kim luân tử, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Hẳn là vài ngày trước liền đến, chắc hẳn viết thư đã trên đường đi. Mín nạ tính toán xuống dưới thời gian, đáp lại nói. Đi thôi. Lưu Phong gật gật đầu, không có quấy rầy gì Lý nghiên cứu, mang theo mín nạ rời đi. Đạp đạp đạp, ngồi lên xe ngựa, hướng ngoài sơn cốc mà đi. Ra sơn cốc, tại chiến lang tiểu đội quay chung quanh dưới, xe ngựa nhanh chóng hướng Tây Dương Thành chạy tới. Tiểu Khang trô nở ơ trong rừng cây, trơ mắt nhìn xem xe ngựa theo trước mặt chạy qua. Lại không thể thế nhưng, hắn rất muốn Lưu Phong đầu, lại cũng không đại biểu muốn tìm cái chết, nhiều người như vậy người hộ vệ lấy, hiện tại xuất thủ đó là một con đường chết mà thôi. Tham sống sợ chết quý tộc. Tiêu Khang rất nổi nóng, nhìn xem xe ngựa đi xa, mới từ trong rừng cây ra. Hắn bên cạnh hướng bên trong thành đi đến, ngoài miệng lẩm bẩm, xem ra muốn tìm cái khác cơ hội mới được. Đạp đạp đạp có ha ha ha ha Kiều Khang rất nhanh có chú ý, mà lại là diệu kế, nghĩ đến tự mình kế hoạch, nhịn không được cười ha hả. Hô hô hô Đồng Nhã cùng xã Lì Nà một đội người, lúc này đang trên bầu trời U Cấm Sơn Mạch bên trong phi hành, tại các nàng bên cạnh, là 6 cái cự đại nhiệt khí bóng, tại các nàng dẫn dắt xuống dưới hướng Tây Dương Thành mà đi. Mọi người chú ý điểm, xem chừng đừng phát sinh va chạm. Đồng Nhã phe phẩy cánh, căn dặn đồng bạn, muốn xem chừng nhiệt khí bóng va chạm, nhất là cái kia chứa ho mở gô nhiệt khí bóng. Vâng. Xã Lý Nạ bọn người cùng kêu lên đáp, lôi kéo cây kia cột vào nhiệt khí bóng lên dây thừng không dám thư giãn. Đồng Nhã trong tay lôi kéo dây thừng, liên tiếp là cái kia chứa ho mở gô nhiệt khí bóng, hết sức chăm chú không dám thư giãn. Giống tại có đánh dấu số lượng nhiệt khí bóng bên trong. Thỉnh thoảng có thể truyền ra một tiếng yếu ớt tiếng giống, đối với cái này mọi người đã quen thuộc, mấy ngày qua tiếng kêu này càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng kiên trì đến nơi đây. Mặt trời y xuống nu y trước hẳn là có thể đuổi tới Tây Dương Thành. Đồng Nhã từ trong ngực móc ra đồng hồ, nhìn xem thời gian cất giọng hô. Vâng. Đám người lại lần nữa cùng kêu lên đáp lại nói, mỏi mệt con mắt có một tia sáng tỏ. Hô hô hơn 3 giờ về sau, Tây Dương Thành bên ngoài căn cứ không quân xuất hiện trong mắt mọi người. Căn cứ không quân bên trên, một thân ảnh hướng phía Đồng Nhã mấy người nhanh chóng tiếp theo. Ô đại tỷ, là phở gì, nàng biết bay. Xã Lý Nạ hoảng sợ nói, trên mặt có tiếu dung. Ừm. Đồng Nhã gật đầu, nhìn xem phía trước càng ngày càng gần thân ảnh, thanh lánh mặt nhu hòa rất nhiều, tâm tình cũng tốt không ít. Tỷ tỷ đại nhân. Phờ gì bay đến Đồng Nhã bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lấy nàng, phát hiện không có thụ thương sau mới vụng trộm buông lỏng một hơi. Phờ gì cánh mọc tốt Đồng Nhã đưa tay sờ sờ phờ gì đầu. Ừm. Phờ gì thản nhiên nói. Quá tốt, phờ gì tiểu thư biết bay. Còn lại điều tộc thú nhân này rất vui vẻ. Đi thôi, đi xuống trước lại nói. Phờ gì vung tay lên, cánh phe phẩy. Nhường nhiệt khí bóng nội nhân khống chế hỏa diễm. Sau đó từng cây dây gai bị ném xuống, bị phía dưới chờ lệnh binh sĩ nằm ở trà tờ, đem nhiệt khí bóng chậm rãi kéo xuống. Hơn 10 phút sau, 6 cái nhiệt khí bóng thuận lợi chạm lấy. Đạp đạp đạp Đổng Nhã mang theo đám người hạ xuống tới, mượn quán tính đi lên phía trước mấy bước mới dừng thân hình. Ngưu Nhị đâu? Đổng Nhã lạnh lùng nói. Ngưu Nhị bị thiếu gia điều đi phụ trách trưng binh sự tình, hiện tại nơi này là số 8 đang quản lý. Phờ gì thản nhiên nói, chỉ vào cách đó không xa đang mang binh chạy đến số 8. Ừm. Đổng Nhã gật gật đầu. Đổng Nhã tiểu thư, hoan nghênh trở về. Số 8 hướng Đổng Nhã đi một cái quân lễ. Ừm, đem hàng hóa bỏ vào nhà kho. Số 3 nhiệt khí bóng bên trong đồ vật, tìm lồng sắt trước giam lại, muốn cẩn thận một chút, bị đừng làm bị thương. Đổng Nhã nghiêm túc mặt phân phó nói, chỉ vào kia chứa rồng nhỏ nhiệt khí bóng no y nàng dừng lại dưới, con mắt màu xanh lục hiện lên tia buồn bã, trầm giọng nói, số 6 bên trong cái dương đừng núp đích. Vâng. Số 8 nghiêm mặt nói, chỉ huy binh sĩ đi đem những cái kia hắc du quả toàn bộ dọn đi nhà kho, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến đem bọn chúng đưa đến khoa nghiên bộ. Giống binh sĩ vừa mới tới gần số 3 nhiệt khí bóng, liền bị bên trong đồ vật giật mình, phát hiện bị trói đến nghiêm, chặt chẽ thực sau mới yên tâm lại, ba tên lính đem cái này kỳ quái dã thú đưa đến trong căn cứ nhà kho đi, nơi đó có lồng sắt. Tỷ tỷ đại nhân, đó chính là rồng sao? Phở gì nhìn xem bị kháng đi trách đồ vật hỏi. Vâng, bất quá là rồng nhỏ. Đổng Nhã trầm giọng nói, đưa tay sờ sờ Phở gì đầu. Kia giết A Lâm bọn hắn kia một con rồng chết sao? Phở gì con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn Đổng Nhã. Đổng Nhã trầm mặc một hồi, trầm giọng đáp lại nói, chết, có lẽ QNZ không chết. Về phần đầu kia giết chết đồng bạn kia một con rồng chết hay không, nàng QNZ không biết rõ, bởi vì cái kia trong sơn cốc rồng còn có rất nhiều. A Phở gì không nói gì, xoay người lại đến những cái kia bị điểu tộc thú nhân rời ra ngoài giường gỗ trước, đưa tay sờ sờ cái giường đi thôi, nhóm chúng ta đến hậu sơn. Đồng Nhã con mắt màu xanh lục rung động dưới, đi vào nàng bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai. Phở gì nhẹ nhàng gật đầu, đi theo đồng bạn cùng một chỗ lôi kéo Ho Mở Gô hướng về sau Nui đi đến.